Chương 41, rung động đăng tràng. Bá. Huyết bức kinh khủng kia tốc độ di động, nhanh đến khiến người khó mà dùng mắt thường bắt. Nếu như gã NG pha y hình dung nói, giống như là một luồng hắc mang. Ở giữa không trung lướt qua một đạo tàn ảnh. Lý Thanh Ảnh con ngươi trong nháy mắt phóng đại. Ở đối phương đột kích bên dưới, nàng đừng nói né tránh. Thậm chí ngay cả bản năng phòng ngự cũng không kịp, cho dù đại não phát ra phòng ngự, né tránh mệnh lệnh, thân thể lại theo không kịp loại phản ứng này tốc độ. Nếu như đem lúc này ống kính thả chậm gấp trăm lần, nghìn lần, liền có thể rõ ràng thấy rõ ràng. Lý Thanh Ảnh cả người giống như là hù dọa mộng dường như, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Mặc cho huyết bức móng vuốt một chút ép tới gần. Vành. Lại vào lúc này, đột nhiên. Từ bên cạnh xó xỉnh bỗng nhiên lóe lên một vòng hồng quang. Lấy nhanh như tia chớp tốc độ, cùng huyết bức biến thành thân hắc mang dao đụng vào nhau. Ầm vang hai người tiếp xúc, tựa như cùng thiên lôi câu động địa hỏa. Một cổ mạnh mẽ mà kịch liệt âm bạo đột nhiên vang dội. Chật, làm cho không người nào có thể chống đỡ kình phong đột nhiên bay lên. Kình phong sinh ra to lớn lực đẩy. Mọi người tại đây đứng không vững, rồi rít về phía sau quay ngược lại mấy bước. Mà những kia đến gần đồ gia dụng, trang trí chính là trực tiếp hướng bốn phía bay lượn đi, ngã tại trên tường, trên đất bị đập nát. Kinh ngạc, kinh ngạc. Sau khi đứng vững, mọi người tại đây ánh mắt rồi rít nhìn về phía dị biến trung tâm, mặt đầy không tưởng tượng nổi biểu tình. Rốt cuộc xảy ra cái gì? Lý Nguyệt Ảnh nguyên bản thật chỉnh tề màu lam đuôi ngựa, lúc này đã biến thành đầu ổ gà. Mà bên người nàng những đồng bạn kia nhóm, hiển nhiên cũng không có khá hơn chút nào. Hình tượng hoặc nhiều hoặc ít đều bị chút ảnh hưởng. Trước kia cách gần đây Lý Thanh Ảnh khoa trương nhất, không chỉ là tóc biến thành một đời mới siêu xây đạ. Ngay cả cổ áo, ống tay áo, ống quần đều bị kình phong cắt rời, nhìn dị thường chật vật. Mau nhìn, đó là một cái người Trương Hân giật mình thanh âm vang lên. Cô nương này một bên tê, một bên đẩy đẩy chính mình nghiêng vẹo con mắt, nhân tiện vẫn để ý Lý chính mình xốc xếp sợi tóc. Mọi người theo nàng ánh mắt nhìn lại, in vào mi mắt, là một vòng tung bay đỏ tươi. Kia một thân màu đỏ áo khoác, theo kình phong bập bềnh lên, làm cho người ta một loại cực mạnh thị giác giác quan. Người này lúc nào xuất hiện bao gồm huyết bức, ẩn nặc trương mánh ở bên trong, tất cả mọi người đều lâm vào ngốc lăng trạng thái. Tại chỗ không có một người ngờ tới, căn nhà này còn ẩn nút như vậy cái phong cách gia hỏa. Không chỉ là những này, hiện trường mọi người cảm thấy giật mình. Lúc này phát sóng trực tiếp trong phòng cũng là tranh cãi ngất trời. Hoa Kỳ quái nhân liên tiếp xuất hiện, cái này người hẳn là nhân loại chúng ta trận doanh viện quân đi, không biết hắn có thể không thể làm qua huyết bức. Nhưng nhìn, những kia siêu phàm giả tựa hồ với hắn không nhận biết, ra đây có lẽ là cái dân gian cao thủ giống như trong TV phim ảnh diễn, mai danh nhận tính, trừ bạo an dân kia thân áo khoác là nơi nào mua, cầu cùng khoảng nhìn không thân hình nói, tựa hồ là cái đại soái ca. Chính là đáng tiếc, hắn mang trên mặt mặt nạ ngọa tào xem cái phát sóng. Trực tiếp lại có loại xem ma huyễn điện ảnh cảm giác, các loại gợn sóng, các loại chuyển biến, cái này đặc biệt sao nội dung cốt truyện cũng là phi thường đặc sắc xác thực, nguyên bản huyết bức khống chế toàn trường thời điểm, những này người xem các lao ra còn tưởng rằng nhân loại siêu phàm giả đội ngũ sẽ trực tiếp lành lạnh. Lại không nghĩ rằng, vậy mà ở chỗ này rẽ một cái nhân loại chúng ta trận doanh, cũng có phía sau màn cao nhân, ngươi là ai? Không giống với đối mặt quan thiên phàm đám người lúc khinh miệt. Trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, khiến huyết bức cảm nhận được uy hiếp. Chỉ bằng đối phương mới vừa rồi ngăn lại chính mình kia thoáng cái, nó liền minh bạch đối phương không phải là cái gì hiền lành. À, là ai đây? Mặc Bạch ngẩng đầu trầm tư chốc lát, nói, ừ, lúc này phải nói ngỗng tựa như bổ cầu sát thủ đi. À, chớ đến cảm tình sát thủ. Quan Thiên Phàm, Lý Thanh Ảnh đám người đầu đầy hát tuyến. Bằng hữu. Hơi chút chú ý một chút bầu không khí được chứ, dưới tình huống này lại còn tới khôi hài, ngươi là nghiêm túc sao? Chỉ có Lý Nguyệt Ảnh lại nghe được đối phương thanh âm sau, cả người lại như bị sét đánh. Nàng từng nghe qua đoạn này có điểm giống tương thanh như vậy lầm bầm lầu bầu, dù là đối phương cố ý thêm thô giọng, thế nhưng âm sắc tuyệt đối sẽ không sai. Hắn là Vương Mặc Bạch sát thủ, huyết bức vốn là sương sở, chợt khoe miệng cong ra giữ tợn nụ cười. Ngươi nói ngươi là sát thủ rất tốt. Tốt một cái sát thủ, hôm nay ngươi ở nơi này, cho ngươi ngạo mạn trả giá thật lớn đi. Lời còn chưa dứt, cả người nó đột nhiên nổi lên, chợt hướng đối phương nào tới. Đối với huyết bức mà nói, đây là một loại sách lược, mặt ngoài nhìn như đang giễu cợt đối phương, kỳ thực chính là chờ hắn lộ ra sơ hở một khắc kia, nhất kích tất sát không được cẩn thận quan thiên phàm. Lý Thanh Ảnh mấy người cũng không ngờ tới cái này yêu tà vậy mà như thế vô sỉ, nói không nói xong liền ra tay đánh lén, hoàn toàn không có nửa điểm phong phạm cao thủ. Hừ, ngây thơ. Mạc Bạch không thèm để ý chút nào, tự tin cười một tiếng, đưa tay liền hướng đối phương nắm tới. Nhưng mà, Ngoa Y Y muốn hắn công kích vậy mà đánh cái không. Cái này huyết bức, vậy mà ở giữa không trung đem thân thể của mình xương biến hóa đi vòng qua Mạc Bạch sau lưng, đưa ra chính mình sắc bén móng nhọn, sử dụng ra đâm lưng tuyệt kỹ phốc. Móng nhọn xuyên thủng Mạc Bạch phía bên phải lá phổi, từ hắn trước ngực xuyên ra. Xong. Thấy như vậy một màn, sở hữu siêu phàm giả nội tâm đồng thời dâng lên vẻ tuyệt vọng. Chỉ có làm người trong củ ổ cờ Mạc Bạch, tựa hồ đối với này cũng không nghĩ là. À, thật giống như không như trong tưởng tượng đau như vậy a, ngay cả đau đớn thần kinh cũng bị sửa đổi sao, có chút ý tứ. Thân thể của hắn còn duy trì bị chọc tư thế, huyết dịch róc rách chảy ra. Nhưng là nói ra nói lại trung khí mười phần, căn bản không có sẽ chết người cảm giác. Không thậm chí làm cho người ta cảm giác, hắn giống như là cố ý để cho đối phương chọc chính mình cái này, xảy ra chuyện gì tất cả mọi người lần hai ngốc lăng. Hiển nhiên trước mắt một màn này, lật đổ bọn họ nhận thức. Cái này ni mã, rốt cuộc là nơi nào tới kỳ lạ.